Xích Tâm Tuần Thiên, chương 531-14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Ngô sải bước chạy như điên, đẩy lấy Trọng Huyền Thắng điên cuồng phát động sức đẩy, bước chân càng lúc càng nhanh, thình thịch chắn từng bước dẫm trên mặt đất, phát ra nặng nề trầm đục. Điều này nói rõ đang cùng Trọng Huyền Thắng đối kháng chung, hắn đã không cách nào hoàn toàn khống chế lực đạo. Hắn đang không ngừng phóng thích chính mình, không ngừng phóng thích mạnh hơn chính mình. Đón 14 điên cuồng liên trảm, hắn còn lấy trăm ngàn lần hướng quyền. Huyết khí lượn lờ tại quả đấm của hắn trên, dường như linh vật dãy giụa. Bước tiến của hắn kiên quyết, bắt đầu đảo ngược đem 14 cùng Trọng Huyền Thắng đẩy về sau. Vô ngã không thắng, vô địch vô ngã, uy như non sông nứt ra, sát khí như long quyển. Vô ngã sát quyền, không hơn sao, Vương Di Ngô nắm tay tại thị giác bên trong. Chậm, xuống, nó cũng không phải là chậm, mà là bởi vì một quyền này. Thế, rõ ràng, quá khắc sâu, tinh tường xuất hiện tại trước mắt, cho nên ngược lại làm cho người thoạt nhìn có trì hoãn chậm lại ảo tưởng. Cao cao đưa ra, tầng tầng lớp lớp đánh xuống. Ngươi biết rồi, Trọng Huyền Tuân đều biết, hơn nữa mạnh hơn. Keng, người mặc trọng giáp 14, cả người mang kiếm bị oanh bay. Trọng Huyền Thắng phản xông về phía trước tiên thay thế 14 vị trí, ngăn lại Vương Di Ngô. Tay phải của hắn đã không chịu nổi sử dụng, cho nên giơ lên cao tay trái, mập mạp bàn tay to dựng thẳng trường thành đao, đưa ngực một cái chém thẳng. Hô, trường đao lướt qua, tiếng gió thê lương như quỷ khóc. Truyền tự hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương chém đầu đao. Phảng phất là tại trở về hỏi Vương Di Ngô, một thức này, Trọng Huyền Tuân có thể. Ở chỗ này đao thế phía dưới, Vương Di Ngô khó có thể nhúc nhích, dường như bị pháp trường võ sĩ áp chế, bị gông xiềng giam cầm, chỉ chờ đao phủ thủ một đao chém rụng đầu. Tại thời điểm như vậy, trên người của hắn, bắt đầu có binh sát bốc hơi mà ra. Hoặc vì đao, hoặc vì mâu, hoặc vì thương, hoặc vì thương. Giết, đây không phải là người nào gầm lên giận dữ, mà là binh sát ngưng tụ, một cách tự nhiên kêu. Sinh tử chuyện thường, há dừng lại thấy, ở pháp trường. Xa trường hơn vạn quân xung phong liều chết, sinh tử một cái chớp mắt tai. Chính là lấy thế đối thế, lấy giết đối giết. Tại càng lúc càng gần. Chém đầu đao. Lúc trước, xuất hiện một con cứng như sắt thép nắm tay. Nó kiên cường, trực tiếp, không sợ hãi. Lấy thiết quyền đối trường đao, vừa chạm vào tức phân. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Trọng Huyền Thắng thu hồi đao thế, mập mạp thân thể động lên lại như kinh hưu, cả người bỗng dưng bắn lên, tránh được Vương Di Ngô quán tới quyền này. Hắn am hiểu nhất tinh xảo đạo thuật tổ hợp, chiến đấu như đi kỳ, thận trọng, tại trong lúc vô tình đem đối thủ vùi lấp chết. Nhưng mà Vương Di Ngô khu động vô ngã sát quyền, đã làm được lấy lực phá đúng dịp, căn bản không sợ giản đơn đạo thuật thương tổn, cho dù là cái gì, cũng một quyền oanh tán, vừa lúc khắc chế phong cách chiến đấu của hắn. Trí tuệ như Trọng Huyền Thắng, đương nhiên biết mình trước kia phong cách chiến đấu khó có thể có hiệu quả, từ vừa mới bắt đầu liền không làm loại này vô dụng thử nghiệm. Lúc này người khác ở trên không, tay phải cầm thành nện, tay trái bao phủ áp tại trên tay phải. Thao túng trọng thuật thêm tại tự thân, làm cho cả người lấy so với bắn lên lúc nhanh hơn tốc độ rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đầu theo như chùy, ngươi giống như một con mập bọ chó. Vương Di Ngô lạnh giọng nói. Hắn giơ lên cao tay phải, năm ngón tay mở lớn, thế nhưng trực tiếp lấy bàn tay, đem Trọng Huyền Thắng này một cái theo như chùy tiếp xuống. Mà Trọng Huyền Thắng cảm giác mình này trọng như núi theo như chùy, dường như rơi đập một mảnh hư vô chung. Vương Di Ngô kia chỉ hứng lấy theo như chùy tay, rõ ràng liền xuất hiện tại nơi đó, lại dường như cũng không tồn tại. Dưới loại tình huống này, không tồn tại, bên trong, hắn nhận lấy bàn tay biến mất, hắn mở ra năm ngón tay khép lại, quả đấm của hắn lại một lần nữa xuất hiện, xung thiên một quyền. Nắm tay oanh trên Trọng Huyền Thắng theo như chùy, đẩy lấy hắn mập mạp thân thể, thẳng xông đi lên. Thanh âm bị yên diệt rồi, lại bị sắc bén xé gió lại một lần nữa tìm về. Lúc trước bị oanh bay 14 tại đây lúc phục lại bay tới, hai tay đem trụ trọng kiếm, hung hãn không sợ chết chém tới. Vương Di Ngô không thể không thu hồi nắm tay, phản cùng 14 đúng hướng. Lúc này Trọng Huyền Thắng bị oanh đến trời cao, phía sau lưng đã đụng tới nóc nhà, cơ hồ chạm đến. Vô thanh trảm thủ lệnh, phạm vi cực hạn, phía sau không tiếp tục xê dịch không gian. Nhưng là đúng vào lúc này, Vương Di Ngô bị 14 tiến tới gần. Trọng Huyền Thắng kịp thời buông ra theo như chùy tay trái, tay phải lại vô lực rũ xuống, đã toàn bộ bị phế bỏ. Bỏ qua tay phải, giữ lại tay trái chiến lược hoàn chỉnh, là chính bản thân hắn làm ra tuyển chọn. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn luôn luôn tại làm ra chính xác tuyển chọn, nhưng trần trụi thực lực sai biệt, hay là khiến chiến cuộc từng bước phát triển đến như thế tình hình. Hắn trực tiếp sau này khửu tay va chạm. Biên giới, vô thanh trảm thủ lệnh. Dấu hiệu lực lượng đem hắn đụng trở về.